Phần 2, phế thê trùng sinh, chương 327, hắn che giấu quá tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit beta Iris sắc tuyển rực hơi nhíu mày. Xem như là vậy, trước mắt hắn biểu lộ cũng không rõ ràng lắm, nếu không phải ngươi từng nói là hắn thích ta, có lẽ hiện tại toàn bộ lực chú ý của ta đều đặt ở công văn, không phát hiện tâm tư của hắn đối với ta nhanh như vậy. Cũng từ việc Lâu Khuynh Lạc nói muốn massage cho y cùng với suy đoán việc mà tên thái giám kia làm rất có khả năng là Lâu Khuynh Lạc ở sau lưng bày trò y mới xác định rất có thể là Lâu Khuynh Lạc thật sự thích mình. Ô Nhược nói, hẳn là hắn đã thích ngươi từ rất lâu, chỉ là do nguyên nhân nào đó nên mới áp chế tình cảm của mình, cho đến khi ta xuất hiện thì bộc phát. Hắc Tuyền Dực híp mắt, trước kia hắn che giấu quá tốt, trong lòng Ô Nhược hơi nghẹn lại, hỏi, hiện tại không có hắn hỗ trợ chẳng phải ngươi sẽ càng bận hơn sao? Ta sẽ tìm thêm vài người tới thay chức vụ của hắn. Ô Nhược biết Hắc Tuyền Dực sẽ xử lý tốt chuyện Lâu Khuynh Lạc cũng không nói thêm gì nữa. Hắc Tuyền Dực ôm lấy cậu, ta phải đi rồi, Ô Nhược cười hì hì. Bây giờ ta có thể tự do ra vào điện công văn, sau này mỗi ngày đều đến thăm ngươi. Được, Hắc Tuyền Dực hôn lên tóc cậu, xoay người rời khỏi đại điện, khi ra đến ngoài hành tinh cung ám vệ đi đến bên người y, nhỏ giọng nói. Sau khi lá cây bị Niệm Hạ ném ra, chỉ có thủ vệ tuần tra và thái giám quét rác nhìn thấy cái lá này, chúng ta đã giám thị thủ vệ tuần tra, không có bất kỳ điểm đáng ngờ nào, chỉ có thái giám tiếp xúc với nhiều người, chúng ta tiếp tục điều tra thì tra ra phó hiệu đại nhân. Phó hiệu đại nhân, Hắc Tuyền Dực nhíu chặt mày, người này luôn ở điện công văn với ta, trước nay hắn làm việc rất cẩn trọng, cần cù chăm chỉ công chính liêm minh, cũng không kết bè kết phái, sao lại có liên quan đến hắn? Hắn cũng không có lý do gì can thiệp vào chuyện của hoàng thất, ngươi tiếp tục điều tra, đừng để người khác đánh lạc hướng. Vâng, sau khi Hắc Tuyền Dực rời đi, Tư Thất từ bên ngoài trở lại hành tinh cung, đến vào đại điện, vừa thấy Ô Nhược liền lập tức báo. Thái tử phi tiểu nhân làm theo lời ngài đến Lan San Các nhận được lời nhắn của Tuyền Hành đại nhân, hắn nói không tìm được nam nhân Bạch Y, hơn nữa do Tuyền Huỳnh sau khi tỉnh lại thì không nhớ rõ chuyện mình từng gặp nam nhân Bạch Y, còn nói Lan San Các không còn là nơi thích hợp để nhắn tin hoặc gặp nhau, về sau nếu hắn muốn gặp ngài thì sẽ nghĩ cách đi tìm ngài. Ô Nhược nghe xong lời này, lâm vào trầm tư. Đám Dọ Yến Văn có thể tìm được cậu ở Lan San Các là vì do Tuyền Huỳnh nói với bọn họ, chứng tỏ do Tuyền Huỳnh biết cậu và bọn Tuyền Hành thường xuyên hẹn nhau gặp mặt ở Lan San Các, nói vậy quả thật Lan San Các không còn thích hợp để nhắn tin hoặc gặp mặt Tuyền Hành, nếu không sẽ bị tiểu nhân lợi dụng làm hại bọn họ. Nhưng Tuyền Hành nhắn lại, nói sẽ đến tìm cậu, tỏ vẻ hắn vẫn nguyện ý làm bằng hữu với cậu, điều này làm cậu rất cao hứng, vậy cậu liền chờ Tuyền Hành tới cửa tìm cậu. Chỉ là chuyện của thánh tử. Ô Nhược cau mày, thánh tử có bí thuật tàng ảnh, mỗi lần chạy trốn chỉ cần trốn vào trong bóng là không thể bắt được hắn, nên cũng không tra ra được vị trí hắn ẩn nấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điểm này thật sự khiến người hết sức đau đầu, nhưng có thể khẳng định một chuyện là thánh tử không ẩn nấp bên người cậu, bởi vì mỗi người trong hành tinh cung đều đã ở cùng nhau hơn 8 năm, mọi người đều quen thuộc lẫn nhau, chỉ cần có chút dị thường là sẽ báo với Hắc Tuyền Dực, hơn nữa, cách mỗi đoạn thời gian sẽ nghiêm cẩn kiểm tra thân phận của mọi người, nên ở hành tinh cung cực kỳ an toàn. Còn việc do Tuyền Huỳnh không nhớ rõ thánh tử, hẳn là thánh tử sử dụng thần khống hoặc ngôn linh chi thuật với nàng, từ đó khống chế tâm thức nàng, bởi vậy do Tuyền Huỳnh không những dẫn thánh tử đến sòng bạc mà khi xong việc còn quên hết những chuyện liên quan đến hắn. Nghĩ đến thần khống và ngôn linh chi thuật, Ô Nhược bỗng nhiên nghĩ tới vài chuyện không khỏi híp mắt, trong lòng xuất hiện một ý tưởng lớn mật. Thái tử phi Tam Nhất về rồi, Tư Thất ngắt ngang dòng suy nghĩ của Ô Nhược. Lúc trước Tam Nhất được Ô Nhược phái đi đưa linh phù cho lão Hắc, bận rộn đến qua buổi trưa mới trở về. Ô Nhược lấy lại tinh thần, thấy Tam Nhất và một đám thị vệ nâng 20 mấy cái dương đi vào đại viện, sau đó Tam Nhất vội vàng tiến vào nói. Thái tử phi, mấy cái dương bên ngoài là lão Hắc bảo thuộc hạ mang về, hắn nói đây đều là hàng hóa mà ngài muốn mua, kêu ngài kiểm tra cẩn thận. Ô Nhược đứng dậy đi ra ngoài đại viện, đám thị vệ nhanh chóng mở dương ra, bên trong đều là dược liệu quý báu và các loại nguyên liệu pháp khí hiếm gặp. Cậu kêu lão Hắc mua đống hàng hóa này là dùng làm của hồi môn sau này. Lão Hắc làm tốt lắm, Tam Nhất ngươi đem đống dương này để vào nhà kho. Vâng, Tam Nhất lấy một cái hộp nhỏ từ ống tay áo ra, nhỏ giọng nói với Ô Nhược. Đây là đồ lão Hắc nhờ thuộc hạ đưa cho Phất Thu cô cô. Ô Nhược biết hắn lấy lễ vật này ra là để cho cậu xem xét. Không cần xem, trực tiếp đưa cho Phất Thu đi. Vâng, Tam Nhất lại chỉ mấy cái hộp nhỏ trên đống dương to. Trong mấy cái hộp này đều là ngân phiếu, lão Hắc nói không thể để nhiều ngân phiếu trong tiệm, kêu thuộc hạ mang về cho thái tử phi, nhờ thái tử phi chia ngân phiếu cho những người khác. Hồ Nhược nhìn thấy trong số những cái hộp đó có viết là Đại Linh Sư, liền cầm hộp lên giao cho Tư Thất. Tư Thất, ngươi đem ngân phiếu đến chỗ Đại Linh Sư. Vâng, Tư Thất cầm hộp rời khỏi hành tinh cung. Mấy cái hộp khác là tên của mấy người U Diệp. Ô Nhược ôm chúng về phòng ngủ, định mai xuất cung thăm cha mẹ, đã lâu rồi không gặp bọn họ, sẵn giao ngân phiếu cho bọn họ luôn. Sáng sớm hôm sau, ăn sáng xong, Ô Nhược và Pipi mang theo hai đứa nhỏ cùng xuất cung, đi theo bọn họ còn có 20 tên thị vệ cao cấp ngụy trang thành hộ vệ bình thường. Từ sau khi chuyện Ô Nhược là thái tử phi bị truyền ra ngoài, Hắc Tuyền Dực liền phái 20 thị vệ đi theo Ô Nhược khi xuất cung có thể bảo vệ cậu và bọn nhỏ an toàn. Bọn họ đến vương phủ của Hắc Tuyền Đường, gặp được U Diệp, Ô Trúc và Cức Hy, Giả Ký chuẩn bị ra ngoài. Ô Nhược tò mò hỏi, đại ca các ngươi muốn đi đâu vậy? Ô Trúc nói, trong phủ hết giấy vàng rồi, chúng ta định ra ngoài mua thêm. Không phải có hạ nhân giúp mua giấy vàng sao? U Diệp cười nói, thật ra chúng ta muốn ra ngoài hít thở không khí quanh quẩn trong phủ suốt sắp nghẹn hỏng rồi. Pipi nói, ta cũng muốn mua đồ, ta đi cùng các ngươi. Ô Trúc hỏi Ô Nhược, tiểu Nhược đệ đi không? Ô Nhược suy nghĩ, gật đầu, gần đây đệ ở trong cung cũng buồn hỏng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bây giờ có người đi cùng nên cũng muốn đi chung. Cậu thả Đàn Đàn xuống. Đàn Đàn, con đem Tiểu Tiểu đi tìm đám ô u chơi đi. Dạ, Đàn Đàn hưng phấn ôm Tiểu Tiểu chạy vào trong phủ. Ô Nhược hô to cảnh cáo Đàn Đàn, hiện tại bên ngoài rất nguy hiểm, các con không được lén chuồn ra ngoài phủ chơi, có biết chưa? Con biết rồi. Mấy người Ô Nhược rời vương phủ, thị vệ đi theo phía sau giữ khoảng cách 5 trượng với bọn họ. Ô Trúc nhỏ giọng hỏi, Tiểu Nhược, sau này đệ ra ngoài có phải đều phải mang theo nhiều người như vậy không? Tạm thời là vậy, U Diệp nói, hiện tại người cựu tộc đều nhìn chằm chằm Tiểu Nhược, tất nhiên phải phái thêm người bảo hộ hắn. Ô Trúc thở dài, thật hy vọng sớm giải quyết chuyện cựu tộc, nếu không thì không yên tâm để cha mẹ ra ngoài. Ô Nhược khẽ nhíu mày. Sau khi giải lời nguyền, cựu tộc sẽ không nhìn chằm chằm đệ nữa, nhưng Đại Linh Sư lo tình cảm của đệ và Tuyền Dực không đủ sâu đậm nên không cho phép chúng ta giải lời nguyền, việc này chỉ sợ còn phải chờ sau khi chúng ta đại hôn rồi nói tiếp. Cức Hy nói, chỉ cần mang cha mẹ các ngươi rời Tử Linh Quốc thì sẽ bớt lo một chuyện rồi. U Diệp gật đầu, Cức Hy nói đúng, nhưng mẹ và bà ngoại vừa nhận nhau, chỉ sợ lúc này sẽ không chịu rời Tử Linh Quốc. Mà đế, Giả Ký đột nhiên kêu lên. U Diệp tức giận quay đầu lườm hắn, không phải đã bảo ngươi ở đây cứ trực tiếp gọi tên ta rồi sao? Giả Ký bước nhanh đến chỗ hắn, nhỏ giọng nói, ngươi nhìn mấy đứa trẻ đằng trước kia. U Diệp thấy sắc mặt hắn ngưng trọng, liền nhìn theo ánh mắt của hắn, năm đứa trẻ khoảng 10 tuổi, mặt không cảm xúc đứng mua đồ trước một tiểu quán đằng trước. Hắn híp mắt, bọn nó hình như là, Giả Ký tiếp lời hắn. Bọn nó chính là mấy đứa trẻ lợi hại mà chúng ta thấy trong trận tỉ thí của bọn nhỏ, lúc ấy ta đã cảm thấy bọn nó cổ quái rồi. U Diệp gật đầu, đúng là bọn nó thật, Hồ Nhược cũng nhớ tới chuyện này. Ta nhớ ngươi còn hoài nghi bọn nó muốn gây bất lợi cho đám Đàn Đàn. Đúng vậy, Giả Ký nặng nề nói. Nói không chừng mấy đứa trẻ này với người khống chế 10 người đứng đầu thuật sư lục giai muốn gờ yêu tà ép bọn nhỏ là cùng một đám, lúc ấy bởi vì 9 tên thuật sư lục giai đều bị người khống chế ký ức nên mất đi manh mối, cuối cùng 9 tên thuật sư lục giai đã bị chợ đen xử lý, tuy bọn họ bị khống chế nhưng vẫn phải chịu xử phạt, cũng phải bị nhốt trong tù nửa năm mới được thả, đế quân của quốc gia bọn họ không có dị nghị. Ô Nhược lập tức kêu lên, thủ lao vẫn luôn ẩn thân theo bên cạnh Ô Nhược lập tức hiện thân. Chủ tử, có gì phân phó? Người bám theo mấy đứa trẻ kia. Được, thủ lao ẩn thân rời đi. Lúc này, một trong số mấy đứa trẻ quay đầu lại, mấy người Ô Nhược vội giả bộ tiếp tục đi dạo phố. Ô Nhược nói, đã có thủ lao đi theo, chúng ta cứ chờ tin tức là được. Ô Trúc gật đầu, được. Ô Nhược quay đầu lại hỏi Pipi. Pipi, người muốn mua gì? Thứ ta muốn mua rất nhiều, như là nguyên liệu làm pháp khí và một ít dược liệu. Người muốn mua dược liệu? Hiện tại thân thể ta còn hơi yếu, cần dùng dược liệu bồi bổ, nhưng mà ta không có ngân lượng, phải mượn của các ngươi dùng tạm. Tạp hóa của ta có rất nhiều dược liệu, ngươi muốn loại dược liệu nào thì cứ nói với ta một tiếng là được, dược liệu ngươi cứ dùng tùy ý. Ô Nhược rút một sấp ngân phiếu trong tay áo ra đưa cho hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không đủ thì nói với ta. Chấm, đa tạ, Pipi cất ngân phiếu cẩn thận. U Diệp đề nghị, chúng ta đến cửa hàng bán nguyên liệu trước đi, thế nào? Những người khác đều đồng ý, mọi người cùng đi vào lầu 3 của cửa hàng bán nguyên liệu, nơi đó bán nguyên liệu cao cấp. Pipi liếc một cái liền nhìn chúng một nguyên liệu đỏ rực nằm ở trên cùng quầy nguyên liệu, bên trên khắc hai chữ liệt nham, liền nói với trưởng quầy. Trưởng quầy, phiền ngươi lấy nguyên liệu liệt nham kia xuống cho ta xem. Cùng lúc đó, cũng có người kêu lên, trưởng quầy ta muốn xem khối nguyên liệu tên liệt nham kia, đăng, 13, 7, 2022, cách chương.